Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 1177 tiền bối, người đối cái này cá voi thân thể cấu tạo hiểu rất rõ mà. Góc truyện audio.com. Vũ Nhu từ cô nương vừa xem xong Bạch Thánh Hiền Thánh trực tiếp. Sau đó, nội tâm của nàng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trên thực tế, tại không lâu trước Tống Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ Thiên Nhai từ đạo trưởng cùng Thường Viễn từ cùng một chỗ hiền thánh lúc cái kia trực tiếp tràng diện đã để Vũ Nhu từ tâm động. Hôm nay, Bạch tiền bối đặc sắc hiền thánh trực tiếp càng là triệt để đả động Vũ Nhu từ. Nàng cũng muốn giống Tống tiền bối, Bạch tiền bối như thế thượng trực tiếp. Nhưng là thực lực của nàng không đủ, vừa mới tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Nàng cũng không có cách nào giống Tống tiền bối như thế, gom góp mấy cái độ kiếp tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp cuối cùng chạy đến thiên kiếp thế giới bên trong đi. Phụ thân Linh Điệp Tôn giả tuyệt đối sẽ không cho phép nàng bốc lên dạng này đại phong hiểm. Mặt khác Linh Điệp Tôn giả lập tức liền muốn chuẩn bị 7 tấn 8 huyền thánh kiếp, nhưng phụ thân hiển nhiên không thể mang nàng cùng một chỗ độ kiếp, càng không thể mang nàng cùng một chỗ hiển thánh. Coi như phụ thân chịu mang nàng đi độ huyền thánh kiếp, nàng cũng không thể lại đi theo phụ thân cùng đi. Bởi vì như vậy hội tăng cường phụ thân thiên kiếp uy lực, tuyệt đối không phải nàng hy vọng sự. Vũ Nhu Từ là cái rất hiếu thuận cô nương tốt, cho nên cuối cùng nàng nghĩ tới rồi mạng lưới trực tiếp. Mặc dù so ra kém chư thiên vạn giới trực tiếp như vậy thoải mái, nhưng cũng có thể qua đã nghiền nha. Cha ta nghĩ khi mạng lưới nữ MC, Vũ Nhu Từ lớn tiếng kêu lên, Linh Điệp Tôn giả tay lại là lắc một cái, sợ cái gì liền đến cái gì. Vừa nghĩ tới hắn đáng yêu nữ nhi phải giống như trên internet những cái kia nữ MC như thế tại trực tiếp ở giữa ném đầu lộ mặt, trong lòng của hắn cũng có chút ngạnh ngạnh. Nhưng một phương diện khác, hắn lại rất muốn cho người của toàn thế giới đều giải được nữ nhi của hắn đáng yêu, để người của toàn thế giới đều khích lệ nữ nhi của hắn. Đây là một loại rất mâu thuẫn tâm lý. Tôn giả đặt chén trà xuống, thở dài. Trên thực tế tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn cũng không quản được nữ nhi của mình. Hắn lập tức liền muốn đi vào độ kiếp cuối cùng chuẩn bị chờ hắn tiến hành bế quan khi độ kiếp, nữ nhi muốn chơi trực tiếp toàn bộ Linh Điệp đảo không ai có thể ngăn cản nàng. Đại đệ tử Liêu Kiếm Nhất, con hàng này đã lười thành rác rưởi, vừa nghĩ tới hắn tôn giả tâm can liền ẩn ẩn rút đau. Nếu như hắn tại độ huyền thánh kiếp lúc gặp gỡ tâm ma kiếp, Liêu Kiếm Nhất cái này lười hàng khẳng định là hắn tâm ma một trong. Muốn trực tiếp ngươi chuẩn bị trực tiếp cái gì? Linh Điệp Tôn giả hỏi. Vũ Nhu Từ, ngô ta chưa nghĩ ra. Ta chính là đột nhiên muốn trực tiếp, ta minh bạch, nhưng là tại nối mạng lạc trực tiếp trước ngươi chỉ trong lòng đến có một ý tưởng. Tỷ như, ngươi muốn trực tiếp cái gì nội dung, là mỹ thực. Vẫn là du lịch phong cảnh, hoặc là ca hát khiêu vũ, rừng cây mạo hiểm, bí cảnh thăm dò, đáy biển thế giới, các loại hạng mục có hấp dẫn người nhãn cầu hạng mục ngươi mới có thể hấp dẫn đến người xem. Linh Điệp Tôn giả bình tĩnh nói. Mặc dù hắn cảm giác mình nữ nhi chỉ cần ngồi ở trực tiếp màn ảnh trước liền có thể hấp dẫn một nhóm lớn người xem, nhưng đây là hắn không thể nhất tiếp nhận trực tiếp phương thức. Vũ Nhu Từ mở to hai mắt nhìn, chà, vì cái gì ngươi hiểu được nhiều như vậy, ngươi có chú ý mạng lưới trực tiếp cái này một khối. Góc truyện audio.com, thưởng thức những này thưởng thức căn bản không cần đi chú ý, chỉ cần có phong phú tri thức dự trữ, sau đó trong đầu suy tính một chút liền có thể suy tính ra. Linh Điệp Tôn giả có chút nhấp một ngụm trà, đạo. Vũ Nhu Từ, cha thật là lợi hại. Linh Điệp Tôn giả nhếch miệng lên. Trên thực tế, lần trước Tống Thư Hàng tiểu hữu chư thiên vạn giới trực tiếp lúc, hắn liền thấy nữ nhi một mặt động tâm bộ dáng. Về sau, hắn có mấy lần trùng hợp nhìn thấy nữ nhi tại lục soát cùng. Mạng lưới trực tiếp, có liên quan tin tức, tại là đối nữ nhi cực kỳ hiểu rõ Tôn giả, lập tức liền đoán được nữ nhi ý nghĩ. Hắn biết lấy nữ nhi tính cách sớm muộn có một ngày hội chạy tới chơi. Mạng lưới trực tiếp, vì để cho nữ nhi đến lúc đó chơi trực tiếp trò chơi không đến mức một mặt mờ mịt, Linh Điệp Tôn giả lặng lẽ bù lại một số cùng. Mạng lưới trực tiếp, có liên quan tình báo. Cái kia cha, người ta cảm giác trực tiếp cái gì tương đối tốt. Khiêu vũ lời nói bên trong ta không phải rất am hiểu, nếu không biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Vũ Nhu Từ mở chừng hai mắt nói. Linh Điệp Tôn giả khóe miệng co giật. Đùa giỡn a cha, bất quá, mỹ thực phương diện ta chỉ biết ăn, lại không hiểu như thế nào đánh giá. Du lịch phong cảnh, địa phương có thể đi liền mấy cái kia, giới thiệu cũng không có ý gì. Vũ Nhu Từ một tay chống cằm, suy tư nói, tu sĩ chúng ta cùng người bình thường khác biệt, chúng ta có chúng ta ưu thế của mình. Linh Điệp Tôn giả bình tĩnh nói, Vũ Nhu Từ nhãn tỉnh sáng lên, tỷ như, người bình thường đến không được hải vực đảo hoang, chúng ta có thể đi vào. Đối với người bình thường mà nói rất nguy hiểm rừng cây thám hiểm, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì độ khó. Thậm chí, một số không có thăm dò giá trị, đã trở thành tu sĩ ngắm cảnh lữ hành bí cảnh cũng có thể lựa chọn bộ phận hiện ra một chút. Cho nên, nếu như ngươi thật sự muốn chơi trực tiếp, ngươi có thể thử một chút mạo hiểm cùng thăm dò loại tiết mục. Ta sẽ để kiếm nhất cùng tiểu cô phối hợp ngươi. Linh Điệp Tôn giả đạo, đã không cách nào ngăn cản nữ nhi chơi trực tiếp, vậy liền chủ động phối hợp nàng, lại đem tiểu cô cùng kiếm nhất an bài đến bên người nàng, dạng này hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều. Cha, ngươi nhất bổng, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Linh Điệp Tôn giả xuất khí trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng ngọt ngào. Cha, ngày mai ta đạo hiệu có sao? Hôm nay anh Chu tiên tử cảm giác tốt miễn cưỡng. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, ngày mai đạo hiệu cho cha suy nghĩ lại một chút. Linh Điệp Tôn giả dứt lời, ngẩng đầu 45 góc đáy vọng thiên. Cái nào đó khai sáng thất ca đạo hào khơi dòng hỗn đản, chết chết chết. Vũ Nhu Tử không biết cha trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá trong nội tâm nàng có cái tiểu chú ý, chờ mạo hiểm trực tiếp góp nhặt một số nhân khí phía sau nàng nghĩ thoáng cái mạng lưới buổi hòa nhạc hát một số nàng ưa thích ca. Nếu có cơ hội, có thể đem tạo hóa tiền bối kéo qua theo nàng cùng một chỗ bắt đầu diễn sướng hội thì càng bổng. Tin tưởng đến lúc đó, nhất định có thể chế tạo một cái náo động lớn. Vũ Nhu Tử cô nương trong đáy lòng, muốn làm cái lớn tin tức nhân. Biệt Tuyết Tiên Cơ động phủ, tiếp vào Tống Thư Hàng điện thoại phía sau Biệt Tuyết Tiên Cơ liền đình chỉ bản thân thí nghiệm, đem thí nghiệm nội dung phong tồn. Góc truyện audio.com, bởi vì so sánh một hạng thí nghiệm bát phẩm huyền thánh cấp bậc thần kình nguyên liệu nấu ăn quan trọng hơn. Biệt Tuyết Tiên Cơ sửa sang lại một chút bản thân dung nhan, sau đó tại động phủ cổng chờ lấy. Tống Thư Hàng tiểu hữu nói hắn lập tức liền muốn đi qua. Mà vừa rồi Bạch Tôn giả lại vừa độ xong kiếp trở thành. Bạch Thánh, có lẽ, Bạch hội mang theo Tống Thư Hàng trực tiếp ngự kiếm tới. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, tại Biệt Tuyết Tiên Cơ trước người có một đạo không gian chi môn mở ra. Lại là không gian truyền tống. Tống Thư Hàng cái thứ nhất từ không gian chi môn bên trong bước ra, trên vai của hắn còn đứng ở Tước Yêu tiểu thải. Biệt Tuyết Tiên Tử, chúng ta tới rồi. Tống Thư Hàng phất phất tay nói. Biệt Tuyết Tiên Cơ, chờ ngươi rất lâu. Tống tiểu hữu, ngữ khí ôn nhu như nước, ngọt ngán người. Tống Thư Hàng thực sự có chút không quen tiên cơ loại này phương thức nói chuyện. Tiếp lấy đi ra chính là Cật Qua Thánh Quân, hắn toàn bộ hành trình duy trì bình tĩnh thần sắc cùng theo một lúc tới. Tống Thư Hàng thực sự không thể nào hiểu được hiện tại lúc này Cật Qua Thánh Quân, luôn cảm giác hắn tình trạng có chút quái dị. Biệt Tuyết Tiên Cơ khi nhìn đến Cật Qua Thánh Quân lúc trong lòng hơi động. Nàng có thể cảm ứng đi ra, đây là một vị huyền thánh cấp bậc tồn tại. Sau đó đi ra chính là Bắc Phương Đại Đế. Đại Đế ẩn giấu đi cảnh giới của mình, Biệt Tuyết Tiên Cơ không cách nào cảm giác được Đại Đế là cảnh giới gì tu vi. Nhưng Biệt Tuyết Tiên Cơ càng thêm không dám xem thường Đại Đế. Trên người đối phương khí thế bảy ở cái kia tiên cơ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Bắc Phương Đại Đế trạng thái, so với bây giờ tu chân giới cỡ lớn tông môn trưởng giáo thế mạnh hơn. Cuối cùng đi ra chính là Bạch Tôn giả, trong tay hắn còn cầm một cái dương. Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Biệt Tuyết Tiên Cơ ngữ khí càng phát ra nhu hòa. Ừm, lần này ta chỉ là cái ăn trực. Bạch tiền bối đưa lên cái dương. Đây là ta lễ vật. Biệt Tuyết Tiên Cơ vừa mở ra, phát hiện bên trong là tràn đầy một cái dương hoàng kim dương mai. Chư thiên vạn giới người đều biết thứ này. Tiên Cơ rất vui vẻ đem cái này một dương mai cất chứa. Đây là Bạch đạo hữu lần thứ nhất đưa nàng lễ vật. Thu hồi lễ vật phía sau, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói. Thư Hàng tiểu hữu, nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Tại Bắc Phương tiền bối cái kia, nguyên liệu nấu ăn là từ hắn cung cấp. Tống Thư Hàng trả lời. Bắc Phương Đại Đế vẫy tay, tế ra xử lý qua bộ phận. Bát phẩm đại kình bản thể có đảo nhỏ lớn nhỏ, một lần, bộ phận như vậy đủ rồi. Thật sự là bát phẩm cảnh giới nguyên liệu nấu ăn, Biệt Tuyết Tiên Cơ tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn phía sau thần thái cũng thay đổi, biến cực kỳ nghiêm túc. Nàng tiến vào làm việc hình thức, Biệt Tuyết Tiên Cơ, thần kình thể tích so sánh lớn, một hồi ta cần người giúp ta trợ thủ Thư Hàng tiểu hữu, người đến lúc đó giúp ta một chút. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị trả lời. Trợ thủ sự tình, giao cho ta có thể chứ? Cật Qua Thánh Quân chủ động nói. Tiền bối muốn giúp đỡ. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Biệt Tuyết Tiên Cơ gật đầu nói. Vị tiền bối này thế nhưng là bát phẩm cảnh giới, trợ thủ thời điểm nhất định có thể làm được chính xác hơn, cũng có thể giúp đỡ nàng càng nhiều bận bịu. Không cần khách khí, Cật Qua Thánh Quân bình tĩnh nói. Cứ như vậy, Cật Qua Thánh Quân nâng lên to lớn. Bát phẩm đại kình nhục thân, góc truyện audio.com. Đi theo Biệt Tuyết Tiên Cơ tiến vào tiên phủ phòng bếp. Tống Thư Hàng, Bắc Phương Đại Đế, Tước Yêu Tiểu Thải, Bạch Tiền Bối, các ngươi thế nào, ta đang nghĩ cật qua đạo hữu đầu óc có thể hay không bởi vì nghi thức bị hư. Tống Thư Hàng hỏi, nghi thức trận pháp khẳng định không có vấn đề, kết quả cũng rất thành công. Chỉ là cật qua tựa hồ tiến vào một cái kỳ quái hình thức. Bắc Phương Đại Đế nhíu mày nói, Bạch Tiền Bối không hiểu ra sao. Tống Thư Hàng, là như vậy, Bạch Tiền Bối. Cái kia bát phẩm đại kình nhục thân cùng vừa rồi đi vào trợ giúp Biệt Tuyết Tiên Cơ trợ thủ cật qua tiền bối có quan hệ. Bạch Tiền Bối, cái gì? Trong phòng bếp, Biệt Tuyết Tiên Cơ một hơi dựng lên 10 cái nồi lớn, phải xử lý bát phẩm nguyên liệu nấu ăn cần rất nhiều đạo trình độ. Tiền bối, xin giúp ta đem đại kình cắt thành từng đầu khối hình. Tiên Cơ lên tiếng nói. Không có vấn đề, cật qua thánh quân đáp, hắn nắm lên một thanh bảo đao, xoát xoát xoát trong nháy mắt giải quyết. Biệt Tuyết Tiên Cơ kinh ngạc nói. Tiền bối, người đối cái này đại kình thân thể cấu tạo hiểu rất rõ sao? Đúng vậy a, cật qua thánh quân nói. Dù sao cũng là thân thể của ta nha. Biệt Tuyết Tiên Cơ tay cứng đờ. Chấm chấm chấm, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Anh em ủng hộ nha, cách chương.